Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, Ti Nam Vương. Âm chủng nguyên soái, bảy tên âm giới chiến tướng cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, ta đang hỏi nguyên nhân. Âm giới liệt phùng sau lưng, đạo kia dài lâu thanh âm của không thích nói rằng. Trong đó tựa hồ mang tới một tia thiếu kiên nhẫn. Âm mục đại tướng nơm nớp lo sợ địa nói rằng. Âm chủng nguyên soái xuất hiện một ít tiểu. Phiền phức, có một tên người sống. Mang theo bốn cái thực lực có thể so với phổ thông âm giới chiến tướng âm quỷ. Tới quấy nhiễu âm giới liệt phùng. Chấm ngoặc kép, nha. Sau đó thì sao? Người không có trông coi thật âm giới liệt phùng. Làm hại nó rút nhỏ tiếp cận một thước. Âm chủng nguyên soái dài lâu thanh âm của bỗng nhiên bén nhọn. Âm mục, người có biết hay không? Này làm hại ta gần trăm năm nỗ lực hủy hoại trong một ngày. Âm chủng nguyên soái thứ tội. Âm mục đại tướng quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Một chút có thể so với nửa bước thế tôn cấp mấy đại âm quỷ khí tiết đều không có. Hừ, còn không mau mau đem đến xâm phạm chi địch linh hồn giam giữ. Âm chủng nguyên soái quát lên. Nếu như bởi vậy ta bị La Bàn Ma Vương răn dậy. Các ngươi bảy cái. Tất cả đều cho ta tiến vào quỷ trì. Quỷ trì. Đối với vừa uống xong mạnh bà thang. Ý thức trống không vong hồn tới nói. Là ngưng tụ quỷ khu thật là tốt nơi đi. Chỉ cần có thể chống đỡ. Bò ra ngoài sau chính là quỷ tốt. Mà đối với đã có quỷ khu âm giới chiến tướng mà nói. Gạt quỷ trì nhưng là cực kỳ tàn ác hình phạt. Nghiêm trọng nhất người, thậm chí sẽ bị hóa đi quỷ khu. Một lần nữa biến thành không hề linh trí trống không vong hồn. Bảy đại âm giới chiến tướng cùng nhau kính sợ sợ. Lập tức liền có hai tên âm giới chiến tướng bảo hộ ở âm giới liệt phùng trước. Kết thành oán lực lồng ánh sáng. Không cho phép một con muỗi bay qua. Còn lại ngũ đại chiến tướng. Ở âm mục đại tướng xuất lĩnh dưới. Cùng nhau kêu to, hướng về Hứa Dương đẳng nhân đánh giết mà đến. Xem ra, chúng ta thật sự đập lấy cái gì không được chuyện tình a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày nói rằng, cái kia lại là âm giới vết nứt không gian. Chẳng lẽ nói, âm giới đối với Dương đời, có nhòm ngó chi tâm, muốn xâm phạm hay sao? Quỷ tôn, là đại nguyên soái cấp số cường giả, mà quỷ thánh. Chính là âm giới bên trong phong hào ma vương. Từng cái giống như là chư hầu giống như vậy. Biên giới nát đất, thế lực mạnh mẽ, rất hiển nhiên. Những này âm giới chiến tướng, đều là thuộc về âm chủng nguyên soái. Như vậy một vị quỷ tôn cấp cường giả thống suất, mà âm chủng nguyên soái, nhưng là một người tên là La Bàn Ma Vương, dưới trướng. Chỉ là không biết, nơi này âm giới xâm lấn. Đến cùng chỉ là âm giới một tên ma vương khởi xướng. Vẫn là toàn bộ âm giới tham dự. Nếu như là người sau. Nhưng là phiền toái. Có thể nói diệt thế cấp đại tai họa. So với dị tộc xâm lấn. Còn muốn đáng sợ. Toàn bộ Dương đời đều sẽ biến thành quỷ nước. Duy nhất để Hứa Dương có chút an ủi chính là. Hậu thế cũng không có âm giới xâm lấn ghi chép. Song phương lần thứ hai chiến thành một đoàn. Chỉ có điều. Lần này dâng trào khuấy động kinh khí, cũng không có lan tràn đến cái kia âm giới liệt phùng bên trong đi, mà là bị hai tên âm giới chiến tướng biến ảo ra oán lực vòng bảo vệ, cho toàn bộ cản lại. Tứ đại quỷ hoàng, đối chiến bốn tên âm giới chiến tướng, còn có thể nỗ lực chống đỡ, trong lúc nhất thời sẽ không bị thua. Chiến đấu chỗ mấu chốt nhất, chính là ở Hứa Dương cùng âm mục đại tướng trong lúc đó thắng bại. Sang sảng, một tiếng vang thật lớn, huyết ẩm kiếm lần thứ hai cùng hắc thương va chạm, Hứa Dương rút lui ba bước, mà âm mục đại tướng, nhưng là chút nào không ngại, gào thét lớn tiếp tục hướng về Hứa Dương đánh giết, liên miên bóng thương cao tốc đâm gai, xem ra, cái này âm mục đại tướng, đúng là đem hết toàn lực, vì bắt Hứa Dương, hắn mặc dù bị thương nặng cũng ở đây không tiếc. Hứa Dương ở lăn lộn trong lúc đó, đã đem tám đại thiên cung luân phiên triển khai, có thể chỉ có thể để cái này Âm Mục đại tướng ăn một chút thiệt nhỏ thôi. Không thể nói là cái gì chí mạng thương thế. Hơn nữa, Hứa Dương đòn sát thủ một trong, đoạt tâm chi thuật cũng không phải sử dụng đến, bởi vì đoạt tâm chi thuật là căn cứ vào song phương tâm thần lực lượng chênh lệch mà sản sinh hiệu quả. Âm giới đại tướng, bản thân liền là đùa bỡn tâm thần lực lượng đại sư. Hơn nữa Âm Mục đại tướng tâm thần lực lượng cách xa ở Hứa Dương bên trên. Nếu là Hứa Dương triển khai đoạt tâm chi thuật, chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què. Đệ Cửu Thiên Cung, mô hình thế giới trấn áp lực lượng, đích thật là một tấm thật tốt lá bài tẩy. Nhưng ở đánh giết Âm Thận Tương Quân thời điểm, Hứa Dương cũng đã sử dụng tới. Trong thời gian ngắn nhiều lần vận dụng mô hình thế giới, sẽ dẫn đến cơ cấu bất ổn. Mà một khi kẻ địch tránh thoát trấn áp lực lượng, hung hãn phản kích, mô hình thế giới thậm chí có tan vỡ giải thể nguy hiểm. Đã như vậy, cũng chỉ có dùng một chiêu này. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một bên chiến đấu, một bên sốt sắng mà suy tính cơ hội thắng. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang. Trường thương màu đen báng súng đánh vào Hứa Dương lưỡi kiếm bên trên. Một luồng như núi lớn sức lực bạo phát, đem Hứa Dương đánh bay mấy trượng, suýt chút nữa đụng vào trên vách tường. Âm Mục đại tướng đã chiếm cứ tình cảnh trên tuyệt đối thượng phong. Hừ, tiểu tử, ngươi liền nhận mệnh đi. Bé ngoan để ta rút đi linh hồn của ngươi, dâng hiến cho Âm Chủng nguyên soái, cũng tốt giảm bớt tội lỗi của ta. Âm Mục đại tướng quát lên, trường thương lần thứ hai bắn ra, vừa hóa thành bốn, ma quang quán giết. Chắc lần này ma quang quán giết bắn ra trường thương, so với lần thứ nhất giao thủ thăm dò chiêu thức càng mạnh hơn mấy lần. Trường thương biến ảo ra bốn đạo hình ảnh, đóng kín đường lui, làm cho Dương không thể tránh khỏi. Ngay ở Âm Mục đại tướng cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, đột nhiên một vệt tia sáng chói mắt, ở tòa này lòng đất lăng tẩm bên trong phát tán bắn ra. Một vệt thâm trầm thánh uy, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, Diệu Nhật kiếm thức. Hứa Dương cầm trong tay Càn Nguyên thánh kiếm, vắt ngang trước ngực, vô cùng uy năng tụ tập ở trên thân kiếm, sau đó mãnh liệt bộc phát ra. Từng đạo ánh sáng thần kiếm, ngưng tụ thành một cái mũi tên kiểu uốn lượn quang long. Ở rộng rãi mộ thất bên trong nền cổ thét dài. Cân nhắc đến mộ thất bên trong chỉ có mấy trăm trượng rộng, Hứa Dương lần này ngưng tụ Đại Nhật Quang Long cũng càng thêm cô đọng ngưng tụ. Chỉ có dài mấy chục trượng, một trượng độ lớn, Quang Long chân trước đột nhiên vung ra, mang theo từng đạo đen kịt vết nứt không gian, đem bốn đạo ma quang quán giết trường thương toàn bộ đánh nát. Lập tức, một cái trường thương màu đen leng keng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hả, không chỉ có là Âm Mục đại tướng, liền ngay cả ngoài hắn ra âm giới chiến tướng, tất cả giật mình, bọn họ không nghĩ tới. Cái này bình thường nhân tộc thanh niên, lại còn ẩn giấu đi thánh khí. Thánh thuật này một lá bài tẩy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, người này đối với thánh thuật trưởng khống trình độ, đã rất được thần tùy. Những người này nhưng lại không biết, Hứa Dương từ huyền quân cấp độ, cũng đã bắt đầu tu hành Càn Nguyên kiếm thuật. Từ lúc mới bắt đầu trúc trắc, đến bây giờ thành thục, Hứa Dương chịu qua rất nhiều tôi luyện. Chủ nhân rốt cục chịu dùng bản lãnh thật sự, chính là lấy nửa bước thế tôn lực lượng điều động thánh khí, triển khai thánh giai kiếm thuật, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lần này vừa vặn có thể nhìn rõ ràng, tứ đại quỷ hoàng đã ở hưng phấn châu đầu ghé tai. Cũng không biết Hứa Dương trong lòng, kỳ thực cũng là một trận bất đắc dĩ. Hứa Dương vốn định đem thánh kiếm này một lá bài tẩy bảo lưu, lưu đến cùng Thiên Vụ Hoa rất đúng quyết thời gian. Thế nhưng Âm Mục đại tướng thực lực vượt ra khỏi Hứa Dương mong muốn, không dùng tới thánh kiếm, Hứa Dương rất khó bại địch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.